Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, liên hệ. Lý Hiếu 10 tuổi lúc một lần tình cờ gặp được sư phụ. Bị sư phụ khám phá, thu làm đệ tử, phụ thân biết rõ phía sau hết sức cao hứng, ép buộc hắn tuổi còn nhỏ liền rời đi ra, đi theo sư phụ bên cạnh chạy ngược chạy xuôi học tập kỹ nghệ. Sư phụ ghét bỏ hắn nhũ danh khó nghe, không lâu liền cho hắn mấy chữ, cũng nói cho hắn biết ý tứ những chữ này ý tứ, để cho hắn chọn một xem như tên hắn. Hắn sau khi nghe, lựa chọn một cái, Hiếu, chữ, nghĩ đến sư phụ, Lý Hiếu trong lòng tràn đầy hoài niệm, nhớ lại cùng sư phụ ở chung từng ly từng tí, nghĩ đến sư phụ khi còn sống đủ loại sự tích, trong lòng không khỏi đau xót, nghĩ đến sư phụ lại nghĩ tới sư phụ nữ nhi Tú Nương, nghĩ đến Tú Nương cùng Niếp Niếp chết, các nàng nguyên nhân cái chết hắn còn không có điều tra rõ. Còn có phụ thân còn cần hắn bảo hộ. Tại Lý Hiếu tâm tư cuồn cuộn thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến một trận quy luật tiếng đánh, đánh thức Lý Hiếu. Lý Hiếu phân biệt một chút ám hiệu, thầm nghĩ trong lòng, đến thật nhanh, thời cơ thật là đúng dịp. Lý Hiếu xưa nay không tin tưởng trùng hợp, hiển nhiên đây là Ngô Khôi trước khi đi lưu lại giao phó, nói cho Hình Trinh Ti người chính mình khôi phục tin tức, để cho bản địa Hình Trinh Ti hôm nay liền phái người và chính mình tiếp xúc. Cho nên hắn hôm nay tại đi tế thủy quán trên đường mới một mực có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, cho nên hắn vừa mới thức tỉnh, ăn cơm xong, đã có người tới cùng hắn bí mật tiếp xúc. Lý Hiếu dùng ngón tay trên giường âm thanh nhẹ gõ mấy cái xem như đáp lại. Tiếp đó cửa sổ bị một cái vóc người thấp bé thanh niên nam tử từ bên ngoài mở ra. Nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống đất nhẹ nhàng không âm thanh nhảy vào liền vừa xài bước xuất chạm tại Lý Hiếu bên giường. Tiếp đó khom người bái đạo, đầu nhi, từ Khôi lão đại nơi đó nghe được ngài khôi phục tin tức. Mấy người bọn hắn lập tức để cho ta tới bí mật liên hệ ngài. Ngài thân thể thế nào? Ngài không tại, rất nhiều chuyện chúng ta đều tay chân bị gò bó. Chuyên gia đang chờ ngài trở về đâu? Lý Hiếu nhìn trước mắt người nhỏ bé thanh niên, thầm nghĩ, quả nhiên là hầu tử. Hắn dẫn đội người bên trong có thể bị hắn cảm giác được thăm dò cảm giác, lại không cách nào phát hiện hắn hành tung. Truy tung thuật tốt như vậy, cũng chỉ có hầu tử. Hầu tử, sở tại tiểu đội là Lý Hiếu từ Hải Khẩu huyện mang tới dòng chính. Hầu tử, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là thân thể hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ta cần các ngươi toàn lực phối hợp. Lý Hiếu nói xong, đối diện người nhỏ bé lập tức phản đối nói. Đầu nhi, gọi ta Hầu Vũ, đừng gọi ta hầu tử. Ta bây giờ không phải là trước kia. Ngài dạng này, ta không có cách nào tại hạ mà bọn nha dịch trước mặt lập uy. Lý Hiếu nhịn không được cười lên nói. Tốt hầu tử, sau này bên ngoài có trước mặt đều gọi ngươi Hầu Vũ. Sẽ không để cho ngươi mất đi uy nghiêm. Hầu Vũ lúc này mới gật đầu nói. Cái này còn tạm được. Đột nhiên cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Nghĩ một hồi mới nghĩ rõ ràng nói. Không phải. Đầu nhi, là bất cứ lúc nào cũng phải gọi ta đại danh, không chỉ là ở trước mặt người ngoài. Lý Hiếu cười gật đầu một cái nói. Tốt rồi, nói ngắn gọn, ta có việc phải hướng quận thành báo cáo. Ta tới nói, ngươi ghi chép lại, tiếp đó thông qua chúng ta Hình Trinh Ti chuyên môn thông tin con đường. Báo cáo đi tới, Hầu Vũ nghe xong chính sự, lập tức nghiêm túc lên. Từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ, tiện tay từ ngồi trên ghế gọt đi một mảnh mỏng tấm ván gỗ. Chuẩn bị ghi chép Lý Hiếu kể rõ, đột nhiên nghĩ đến đây là đầu nhi ra, không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Đầu nhi, ta, chuyện này, Lý Hiếu lý giải gật đầu nói. Không có việc gì, ta hiểu, ta cũng có dạng này quen thuộc. Yên tâm đi, ta rất đại độ, nhớ kỹ lại bồi thường 10 thanh tương đồng kiểu dáng cái ghế cho ta là được. Nói một câu trò đùa, lời nói, Lý Hiếu bắt đầu 1 năm 1 mười giảng thuật lên. Hầu Vũ càng nghe càng là cảm giác thần kỳ, mặc dù chữ khác làm hết sức nhỏ, dùng cũng là hình trinh ti một chữ nhiều ý bí ngôn ngữ. Vẫn là liên tục đổi lại 3-4 khối phiến gỗ, mới ghi chép lại Lý Hiếu phải báo cáo nội dung, xác nhận Lý Hiếu nói xong. Hầu Vũ cảm thán nói, đầu nhi, ngài 2 ngày này trải qua, thật là một cái truyền kỳ a. Bên trong dính đến U Sơn Đỗ Thị, Tế Thủy Tề Thị còn có một cái có thể là ẩn thế đạo môn nhập thế truyền đạo thụ nghiệp. Phổ độ chúng sinh đạo môn ẩn sĩ, tại đạo môn ẩn sĩ truyền đạo lúc, may mắn dự thính, lại chính mình sau đó phát hiện chính mình cũng đã thức tỉnh, âm dương nhãn. Nghe tới nội dung, hoàn toàn có thể chính mình học tập sử dụng. Cảm giác giống như thoại bản tiểu thuyết một dạng, đã thức tỉnh có thể nhìn thấy quỷ quái ánh mắt, âm dương nhãn, a, đầu nhi, cứ như vậy, tiểu đội chúng ta không phải cùng Uy lão đại bọn họ một dạng sao? Đầu nhi, vậy chúng ta, Lý Hiếu đành gãy Hầu Vũ lời nói, hết thảy đều có tổng bộ đầu định đoạt, há lại chúng ta có thể vô ích ước đoán? Làm tốt chính chúng ta sự tình liền tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Hầu Vũ gật đầu nói, rõ ràng, đầu nhi, ta đi đây, lần sau gặp mặt thời gian. Lý Hiếu suy nghĩ một chút nói, ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, tạm thời không thể đi hình trinh ti đi làm. Ban ngày các ngươi bận bịu, vẫn là buổi tối đến đây đi. Buổi tối ăn xong cơm tối, ngươi liền đến. Dùng nửa canh giờ thời gian, giữa chúng ta qua lại thông thông khí, ta đã có hơn nửa tháng không có thu được các ngươi tin tức. Có một số việc, có thể chậm chậm bắt đầu làm. Hầu Vũ hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, đầu nhi, ngài rốt cục muốn xuất thủ rồi. Ha ha, quá tốt rồi, Lý Hiếu lắc đầu nói, tốt rồi, ngươi cũng trưởng thành. Tại thiết bộ bên trong cũng là có tư lịch, đều nhanh tấn thăng đồng bộ, ổn trọng chút, ngươi không phải nói phải tại nha dịch trước mặt bảo trì uy nghiêm sao? Hầu Vũ lập tức đình chỉ tiếng cười, luôn miệng nói, đúng, đúng, đúng, ta vừa rồi một kích động đem quên đi, còn nói mấy câu, Hầu Vũ ly khai, Lý Hiếu hồi tưởng đến 2 ngày này sự tình, cảm giác như trong mộng. Trước sau to lớn tương phản cùng biến hóa, để cho hắn có loại nồng đậm cảm giác không chân thật. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ta còn tưởng rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, lão thiên chiếu cố, ta lại sống đến giờ. Lý lão hán đi đến, nhìn xem ngay tại ngưng trọng tự hỏi vấn đề gì Lý Hiếu. Âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, cái này đúng lúc. Liền lại bắt đầu hao tâm tổn trí phí công suy nghĩ trong công tác sự tình. Vừa rồi Hầu Vũ cùng Lý Hiếu nói nhiều lời như vậy, dùng thời gian dài như vậy, hơn nữa bọn hắn chỉ là tận lực tránh đi nhưng không có hoàn toàn lẩn tránh Lý Lão Hán. Đây là Lý Lão Hán sinh sống gần cả một đời gia đình, làm sao có thể không có phát giác. Chỉ là hắn cũng biết Lý Hiếu công việc có chút đặc thù, không có nói toạc ra mà thôi, nhưng nhìn đến Lý Hiếu thân thể vừa vặn, liền liền bận bịu công việc sự tình, vậy liền để cho Lý Lão Hán có chút tức giận điên rồi. Trực tiếp lớn tiếng nói, nhanh chút đi ngủ, có chuyện gì, thân thể tốt rồi suy nghĩ tiếp. Hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là ăn được ngủ ngon nghỉ ngơi tốt, dưỡng tốt thân thể, không nên suy nghĩ bậy bạ. Có nghe hay không? Lý Hiếu bị Lý Lão Hán cái này một tiếng nói giật nảy mình. Nhìn thấy Lý Lão Hán nổi giận bộ dáng, lập tức ngoan ngoãn nằm xong, nhắm mắt lại, cười làm lành nói, vâng, phụ thân, ta vậy liền ngủ, ngài đừng nóng giận, ngài cũng đừng chịu đựng, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lý lão hán lắc đầu, sợ quấy rầy Lý Hiếu đi ngủ, không nói gì, âm thanh nhẹ cẩn thận từng ly từng tí quét dọn một chút vệ sinh. Liền rời đi Lý Hiếu phòng ngủ, đứng ở trong sân, nhìn xem một sân cần thu dọn đồ đạc, lắc đầu nói, nhiều như vậy việc phải bận rộn đâu, thế nào cũng phải đem những này việc trước giúp xong, lại nói nghỉ ngơi sự tình đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.